Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại Thảo Phạm để chúng ta cùng đi tiếp series kể chuyện miền sông nước. Chúng ta đã đi đến phần thứ tư, Chánh Tà Tử Chiến. Mời quý bà con cùng theo dõi. Mặt trời lừ đừ dần khuất sau ngọn núi, kéo theo mấy vệt hoàng hôn nhấp nhoáng trên mặt kinh. Xa xa, từng đàn chim kéo về tổ. Gió hiu hiu làm cành lá nhẹ lắc lây, mang theo mùi lúa chín pha lẫn với bùn non thoang thoảng. Trong gian nhà lá, thầy Ba Nhu ngồi xếp bằng trên cái giường tre. Tiếng chuông mỏ ngân mảnh quà theo tiếng thầy lầm rầm trì chú, tĩnh mịch mà đầy quy lực. Dưới gầm giường, mấy cái hũ sành lắc lư nhẹ. Bất chợt một hũ bọc giấy điều phai màu bật nắp, khói trắng bốc lên từng làn lững lờ quấn quanh gian nhà. Thầy Ba dừng tiếng chuông, mở mắt từ tốn. Làn khói trắng tụ vào thành một dông nam, lơ lửng trước mặt rồi quỳ xuống, nghiêm trang vái lại. Sau ba lại, dông người lễ phép nói, giọng gian gian như chốn xa xôi gọi về: "Con đội ơn thầy đã giúp con xóa hết oán nghiệp. Nếu con trở lại kiếp người, nhớ sống cho phải đạo. Bây giờ đã tới giờ rồi, con đi cho yên." Dông hồn cúi đầu chào thầy một lần nữa, rồi khóa thành một cột sáng trắng phục lên trời, tan vào những vệt hồng cuối cùng của buổi hoàng hôn. Thầy Ba nhìn theo làn khói, mắt ông nhẹ nhõm như trút được một phần gánh nặng. Thầy buông chiếc dùi chuông, chậm rãi bước xuống giường. Thầy cúi người cầm chiếc hũ sành đã bung nắp, rồi thông thả đi ra cửa. Ánh chiều tà hắt lên mặt kinh, gợn nhẹ khi thầy men theo bờ, bước chậm chậm lại gần mé nước. Thầy đưa tay vào hũ, bốc từng nắm tro rải nhẹ lên mặt nước. Bần lú đầu ra cửa, mắt chán theo chỗ tía đang đứng. Tro rơi lả tả, in lại những vòng tròn li ti rồi tan đi, cùng với từng dòng sóng nhỏ lan rộng. Mỗi nắm tro như một lời thì thầm qua vào gió, làm khung cảnh thêm linh thiêng. Hồn con thơm đứng nép phía sau, tóc bay bay, gương mặt trắng toát nhưng lộ nét rạng rỡ. Nó ngó sang bần, thấy thằng bạn hôm nay đã tươi tỉnh hơn rất nhiều từ sau khi Huệ, cô bạn sớm bên mà bần để ý, chết một cách thảm thương. Nhớ lại lúc Huệ mới mất, bần như không còn sức sống, cả ngày ủ dột, tâm trí như kẻ mất hồn. Nhưng thời gian là phương thuốc nhiệm màu, có thể xoa dịu vết thương lòng của bần dơi đi đôi chút. Thơm hiểu, có lẽ bần đã nguôi ngoai, nhưng nó vẫn giữ hình bóng Huệ sâu tận đáy lòng. Thơm chợt thấy buồn, bần đâu hề hay biết trong thâm tâm của nó, bần cũng đang ở một vị trí rất quan trọng. Thơm lắc đầu, dẹp bỏ đi những suy nghĩ khiến nó không vui. Nó chuyền mắt xuống gầm giường, ngón trỏ chọc chọc vô hướng mấy cái hũ sành mà khều dai bần. "Ê bần, ở dưới giường còn 6 hũ hả?" Bần xoay qua dòm, nhíu mày rồi gật gù, mặt thoáng một nụ cười hiền. Thơm hí hửng nói tiếp: "Vậy là bữa giờ thầy siêu được 3 vong rồi đó mày." Thì họ được siêu thoát. Còn mày á, thì suốt kiếp là hồn ma luôn rồi. Tại tao là hậu linh, mà lại dính tay giết người nữa, nên không siêu thoát được là phải thôi. Nó liếc bần, ánh mắt thoáng ngang ngạnh, rồi hất hàm, giọng trở nên chanh chua. Mà cũng tại mày nữa, vì bên mày nên tao mới giết cái thằng lính tập đó. Từ rày về sau mày phải tốt với tao đó nghe không? Ý mày là đang kể công với tao đó hả? Muốn tốt sao? Có cần tao cưới mày để tạ ơn luôn không? Được được, ý kiến mày hay đó, cưới tao liền đi. Nó vừa nói tỉnh bơ vừa bước lùi, lòn tay ra sau cầm lấy cây tầm dông dựng sát vách, ánh mắt nửa thiệt nửa đùa. Rồi nó gằn lên từng tiếng: mà mày muốn cưới tao á thì mày phải giống tao mới được nghe bận. Bận hiểu ý, nhe răng cười rồi bật dậy như thằng con nít, nhảy phắt ra giữa sân. Thơm vung cây tầm dông dí theo sát, miệng la quang quang: mày đứng lại đó cho tao! Hai đứa đuổi nhau vòng vòng ngoài sân, tiếng chân bịch bịch dưới nền đất, tiếng la tiếng cười lan khắp khoảng chiều. Thầy Ba ngó đầu sang, thấy hai đứa nhỏ vô tư giỡn hất, ông khẽ lắc đầu bật cười. Nắm trò cuối cùng trong hũ sành được ông hút lên, trải đều xuống mặt nước. Trò vừa loang ra, quà vào những cơn sóng lăn tăn. Mặt nước đột nhiên xao động nhẹ, ánh hoàng hôn sôi lên rùng rợn. Thì bỗng đâu dưới làn nước ánh lên gương mặt một người đàn ông lạ. Đôi mắt hắn mở to, nhìn xoáy thẳng vào thầy, khuôn mặt méo mó, uốn éo theo nhịp sóng dập dềnh, như muốn trồi lên khỏi mặt nước. Thầy giật thoát mình lùi về sau, cái hũ sành tuột khỏi tay, rơi tổm xuống dòng kinh. Cũng là lúc gương mặt kia tan biến, ông đứng lặng, mắt dán xuống mặt nước, tròng đen rung nhẹ như vừa nhìn thấy điều không nên thấy. Thầy khẽ thì thầm, giọng run run: Sao lại là thằng lũ? Lẽ nào? Bàn tay ông bất giác đưa lên, chạm vào vết sẹo kéo dài từ gò má xuống tận quai hàm. Lòng dạ bất an, linh cảm những điều chẳng lành sắp ập tới. Thầy quay đầu, thấy thằng Bận đang đùa nghịch với con Thơm, tiếng cười trong veo vang lên giữa chiều đang đổ bóng. Tim thầy chợt nhói lên, lạnh buốt như gió chướng vừa thổi ngang qua lòng ngực. Cách đó không xa, lọt sâu trong con xóm nhỏ ven kinh, căn nhà lá nằm chơ dơ giữa lùm tre rậm. Con đường đi vô ngoằn ngoèo, ướt nhớp bùn, hai bên tùm cỏ dại, mái lá sụp thấp, vách dán ghép chằng chịt, nước mưa loang lổ thành từng vệt đen. Trước hiên treo mấy ống tre bịt kín, lâu lâu gió thổi qua nghe khua lóc cốc, như có vật gì đó cựa mình bên trong. Trong nhà ánh đèn dầu le lói, khói hương dờn quanh lớp hơi ẩm tanh ngai ngái. Trên vách có sợi chỉ đỏ văng chằng chịt, bùa vải rách gắn trên đó phấp phới như xác tre. Trên cái bàn gỗ thấp giữa nhà là mấy hũ sành dài tượng dị hình. Kề bên là chén nước đục, trên mặt nổi lình bình mấy sợi tóc đen. Gã lũ ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ cũ, mối mọt ăn loang lổ. Hắn chừng 50, thân hình gầy nhôm, da ngâm sạm như đất cháy nắng, tóc bết lại rủ xuống che nửa khuôn mặt. Đôi mắt khép hờ, mí giật giật như đang giữ chặt một luồng hơi tà. Bàn tay phải đặt lên cái đầu lâu đã ngả màu vàng khói, hốc mắt đen ngòm như nuốt ánh đèn dầu. Một con rít đen luồn qua hốc mắt, trườn vào trong miệng xương, mang theo một luồng tà khí quỷ dị. Tay trái hắn co lại, các ngón quặp thành ấn, trấn ngang ngực. Miệng hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn nghe như hơi gió rít qua khe cửa. Mỗi tiếng hắn đọc ra là ngọn đèn dầu lại chao nghiêng, khói hương dậy lên. Và từ trong cái đầu lâu phát ra một tiếng tách nhỏ, như xương người nứt giữa hơi lạnh. Hắn chợt mở bừng mắt, ánh nhìn sắc như dao, trong mắt ánh lên như thủy ngân. Trước mặt, tấm gương đồng cũ kỹ phản chiếu ánh sáng lập lòe. Gương mặt đanh lại, mấy đường gân trên cổ nổi hằn lên rõ mồn một. Hắn gằn từng tiếng. Cuối cùng thì tao cũng biết mày ở đâu rồi, bà Nhu. Hắn bật cười khô khốc, làm mấy cái hũ sành rung lên lạch cạch. Từ trong gương chiếu đồng, dáng của thầy ba đang đứng lờ mờ bên mé sông. Lũ nheo mắt, trí óc của hắn sống dậy câu chuyện năm xưa. Hồi đó hắn từng quyến rũ được lại vợ của thầy ba ngã vào vòng tay của mình. Cái đêm bị phát hiện, hai người đàn ông đã có một trận sống chết trong gió sấm đổ lửa. Lũ khi ấy mạnh hơn người, nhưng chưa kịp ra hết phép thì bị thầy ba ấn chú. Hắn dùng rồi pháp, thầy ba quăng ấn quá, phá ngược tà lực. Một luồng sáng xanh nổ lên chát chúa, đất đá tung lên. Khi khói tan, thầy ba gục một gối, máu chảy dọc má, để lại vết sẹo dài như vết chém. Còn lũ cả người tạt sang một bên, khí tà trong người dở tan tành, phải nằm liệt mấy năm trời mới gom lại được linh lực. Ấy vậy mà dù thua, hắn vẫn hả hê. Vì sau trận đó, lại rốt cuộc cũng bỏ thầy ba mà theo hắn. Nhưng thứ khiến cho lũ khao khát nhất không phải là lại, mà là bận. Một đứa nhỏ sinh mệnh thuần âm, lại mang trong người huyết mạch của đạo pháp, thứ mà giới tà sư coi như là linh dược hiếm có. Chỉ cần có được hồn bần, hắn có thể làm lễ thân tế, nuôi lại pháp thân đang hồi già yếu. Lũ khẽ nhếch môi, khóe mắt hằn lên tia lạnh. Ánh nhìn hắn sâu hấm, chất chứa hận thù. Trong đầu lũ hiện lên một ý nghĩ cháy rực. Hắn phải trả món nợ năm xưa, phải bắt cho bằng được thằng bần. Móng tay hắn bám chặt xuống mặt gỗ, kêu lên trăng trắc như xương gãy. Hắn hít một hơi dài, gương mặt đanh lại, giọng khàn đặc bật ra giữa làn khói hương mờ đục. Bà Nhu à, tao sẽ khiến cho mày mất hết cả mạng sống, lẫn giọt máu cuối cùng của mày cũng sẽ thuộc về tao. Từ sau nhà, một người đàn bà trung niên bước lên. Gương mặt bà tiều tụy, đôi mắt hằn sâu những nếp nhọc nhằn của năm tháng. Mái tóc xõa rối lấm tấm bạc, buông xuống hai bên gò má hốc hác. Bà lại bưng cây trà nóng, hơi khói trắng quấn quanh như sương sớm ngoài đồng. Bà đặt khay xuống bàn thiệt khẽ, giọng bà nhỏ nhẹ, nghe vừa mệt vừa buồn. Tôi pha trà rồi, ông uống đi cho nóng. Câu nói đơn sơ mà nghe lạnh ngắt, như thể giữa hai người hơi ấm chỉ còn sót lại trong cái ấm trà vừa bưng ra. Lũ liếc nhìn bà, ánh mắt hắn lạnh tanh như mặt nước đêm không trăng. Hắn hất mặt nói, chuyện tôi bàn với bà tính sao rồi? Ý ông hỏi chuyện thằng bận đó hả? Lũ không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn trân trân. Cái nhìn nặng trĩu như đè ép, khiến bà lại lúng túng ngồi xuống ghế, dáng người co ro, lộ vẻ sợ sệt. Mấy năm nay nó sống với tía nó, tôi sợ. Chưa dứt câu, Lũ đã trừng mắt. Ánh nhìn của hắn đỏ rực, khiến bà rung bắn, rụt dai cúi thấp đầu. Hắn gằn giọng, tiếng nói dội vào vách nhà khô khốc. Đó là con của bà, thì bà có quyền giành lại. Rồi như nhận ra mình vừa quá tay, Lũ liền hạ giọng, nở nụ cười gượng gạo, giọng ngọt xớt. Cái đó tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi. Bà coi, mấy năm nay bà theo tôi, mình có được đứa con nào đâu. Bây giờ đem thằng bần về, có nó hữu hỷ, mai mốt mình già yếu còn có người trông nom. Bà lại ngước lên, ánh mắt chập chờn giữa nghi ngại và hy vọng. Giọng bà run run, lắp bắp hỏi: Có thiệt là ông chỉ muốn nó về sống với vợ chồng mình thôi không? Hả, chứ sao nữa bà? Hồi bà mới về sống với tôi cũng kêu bà dắt theo nó mà. Bà quên rồi sao? Hồi trước tôi cũng có đi tìm nó, nhưng tía con nó bỏ đi biệt xứ rồi, biết đâu mà kiếm nữa. Với lại tôi chỉ sợ thằng Bần nó không chịu, vì nó quen sống với tía nó rồi. Tôi biết được chỗ ở của nó rồi, bà đừng lo. Còn nó không chịu thì bà làm sao cho nó chịu? Nó là con bà, bộ bà không muốn nó ở gần bà lúc tuổi già sao? Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn bà lại đang cúi mặt. Rồi hắn cứng giọng nói tiếp: Tôi thương bà nên muốn bà đón nó về để tuổi già có con cái hữu hỷ. Nhưng nếu bà không đi đón nó về thì tôi sẽ đi. Mà tôi đi thì chắc chắn sẽ có đổ máu với bà Nhu đó. Lời nói vừa nhẹ nhàng vừa đe dọa khiến cho bà lại sợ hãi. Hai bàn tay đang vào nhau, lòng rối như tơ vò. Bà không rõ Lũ có thực sự muốn mẹ con bà đoàn tụ hay chỉ đang giấu một mưu tính nào khác. Nhưng thật lòng, bà cũng nhớ con Gia Diết, nhớ đến từng cái dáng đi, từng giọng cười. Nhiều đêm nằm cạnh hắn, nước mắt bà thấm cả gối. Bỏ chồng con theo nhân tình, đó là nghiệp bà đã mang và chẳng cách chi gỡ nổi. Sống với Lũ ngày yên thì còn tạm, chứ chỉ cần hắn trở gió là bà chịu cảnh đòn roi chửi bới. Bà quen chịu, quen nhịn như cách người ta đền tội cho chính mình. Bây giờ nghe hắn nhắc tới Bần, tim bà vừa mừng vừa sợ. Mừng vì sẽ được gần con, nhưng sợ vì linh cảm mách bảo rằng chuyện này không đơn giản như lời hắn nói. Dẫu vậy bà cũng biết rõ, nếu chống lại, hắn sẽ không để cho bà yên. Và hơn hết, bà cũng khao khát được thấy mặt con dù chỉ một lần. Để tôi tính coi, có cách nào đem nó về được. Lũ mỉm cười, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc xơ xác của bà, giọng nhỏ lại, nghe êm như mật rỉ. Vậy mới phải chứ, bà làm được chuyện đó, tôi hứa sẽ không để cho mẹ con bà phải khổ. Rồi ngón tay hắn khẽ lùa qua tóc bà, nhưng bàn tay ấy lạnh ngắt, chai sạn, nặng như đang đè lên cả hơi thở. Bà cúi đầu, chẳng dám né, chỉ nghe mùi thuốc rê và mùi khói hương hăng hắc phả ngang mặt. Lũ nghiêng người sát lại, nói nhỏ, giọng ngọt liệm mà nghe rợn người. Bà ráng nghe lại, đem nó về, rồi mình bắt đầu lại, tôi sẽ hết dạ yêu thương mẹ con bà. Bà khẽ gật đầu, cố giấu cái run run trong ánh mắt. Lũ vừa quay đi, nụ cười trên môi hắn đã tắt hẳn, chỉ còn lại gương mặt lạnh băng, đôi mắt đục sâu, ánh lên một tia sáng mờ như dao lướt qua mặt nước. Thứ ánh sáng ấy chỉ có kẻ đang che giấu một mưu tính không dành cho người sống. Ánh nắng lọt qua khe vách, tô lên mặt đất từng vệt sáng vàng nhạt. Trong căn nhà lá, chỉ nghe tiếng gió rít khe khẽ ngoài hàng dừa và tiếng gà cục tác xa xa. Trên chiếc giường tre ộp ẹp kê sát vách, Bần ngồi xếp bằng, thân hơi nghiêng về phía trước. Bên cạnh nó, lá bùa vàng đã cũ, nét mực nâu sậm ngoằn ngoèo như rễ cây khô. Nó liếc qua rồi lơm khơm hí hoáy trên tờ giấy gió. mũi cọ tre kêu sột soạt, từng nét cong queo lượn lờ hiện ra dưới tay nó. Vẽ xong, Bần nhíu mày, đưa lên ngắm nghía. Ánh nắng xiên vào, làm mực còn ướt, ánh lên một vệt đen lóng lánh. So qua lá bùa thật, nó khẽ hừ. Ôi, trật hoài. Rồi nó do tờ giấy quăng qua một bên. Tờ giấy rơi xuống đất phát ra tiếng sột, nằm lẫn trong mớ tro hương và mấy lá bùa hư. Nó lại cúi xuống tiếp tục vẽ. Mỗi lần vẽ sai, tiếng bút tre lại sột soạt, tiếng thở dài của nó lại vang lên khẽ trong không gian vắng lặng. Từ dưới bếp, một luồng gió lạnh khẽ lướt qua. Hồn con Thơm theo đó mà bay lạ lạ lên. Vạt áo trắng lất phất như khối xương. Nó dừng lại ngay chỗ ngạch cửa, tay chống ngang hông, đầu hơi nghiêng một bên. Ánh mắt tò mò dòm Bần đang cắm cúi trên giường tre. Rồi nó cất giọng nửa chọc ghẹo, nửa cảm thán: "Trời đất ơi, mày vẽ từ lúc lúa trồng đến lúa trổ á, mà vẫn chưa xong nữa hả Bần?" "Thôi kệ tao, mày lo thân mày đi." Bần nạt ngang, mắt vẫn dán vô từng nét mực trên tờ giấy. Tay cầm bút lông rung rung vẽ thêm một đường cong. Thơm dựa vô vách, trề môi, xí một cái dài thượt. "Tao mà ngu như mày á, thì dễ gì thầy cho tao làm hộ linh. Mà tao không hiểu nổi, thầy giỏi như vậy, sao mà dở ẹt à?" Thơm ghẹo thì ghẹo vậy, nhưng nó tự biết thầy ba không có ý định truyền nghề lại cho Bần, mà chỉ dạy nó vẽ vài thứ bùa chú chủ yếu để phòng thân. Nhiều lần Thơm hỏi lý do vì sao thầy ba không muốn Bần nối nghiệp, thầy chỉ im lặng mà không nói. "Nè, mày có tin cái bút này á, nó biết bay không con?" "Mày ngon, mày làm hư cái bút của thầy đi, mà là mày tới số rồi đó nghe con." Bần hừ một tiếng nhỏ trong cổ. Nó liếc Bằng nửa con mắt, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục rê nét bút. Thơm sụ mặt nhìn Bần, miệng bẩm lại, rồi lép nhép: "Mày chỉ có tài ăn hiếp tao thôi, chứ ăn hiếp được ai. Không thèm nói chuyện với mày nữa, tao đi hửi canh chua." Nó phất nhẹ vạt áo, làn khói trắng mỏng tan dần lên quanh người. Rồi nó xoay lưng, ngoe ngoảy lướt đi. Hồi sau, Bần cũng vẽ ra được một lá bùa coi bộ ra hồn. Nó cầm hai lá lên so tới so lui, thấy nét mực giống nhau gần y hệt, thì miệng tự nhiên nhoẻn cười khoái chí. Trong bụng nó lóe lên cái ý gì đó, con mắt sáng rỡ tinh nghịch. Nó lật đật bước xuống giường, tay cầm chặt lá bùa mới vẽ sau lưng, rồi rón rén đi thẳng xuống bếp. Ở dưới bếp, hồn con Thơm đang hít hà tô canh chua bông điên điển, mặt tươi tắn, ra vẻ khoái khẩu. Bần đứng nép sau lưng nó, khều dai nhẹ, miệng nhếch lên một nụ cười tinh ranh. "Ê Thơm." Thơm chẳng thèm quay lại, mặt vẫn còn hờn mát, giọng lạnh nhạt: "Kiểu gì?" Bần giả đò tỉnh bơn, cười mỉm mỉm: "Ờ, tía đâu rồi Thơm?" "Thầy đang phơi thuốc ngoài lỗ đó, bộ không thấy hả?" Thơm nói, mắt vẫn dán vô tô canh, chẳng buồn ngó nó. Bần lại khều dai lần nữa, cố ý cho nó quay lại. Thơm nhăn mặt gắt: "Khều cái gì mà khều hoài vậy mày?" Vừa nói dứt nó quay phát sang. Thằng Bần đã lẹ như chớp, ịnh lá bùa mới vẽ lên trán nó. Ngay lập tức con Thơm cứng người, tay chân duỗi thẳng đơn, rung bần bật như tàu lá gặp gió. Hai mắt nó trợn ngược, họng phát ra tiếng rên hừ hừ như cọp bị trúng tên. Bần thấy vậy thì tái mặt, hốt hoảng la lên: Chết cha rồi!" Nó giật mạnh lá bùa ra. Tức thì con Thơm té cái đuôi xuống nền đất, tóc tai rối bời. Bần lật đật ngồi thụp xuống, hai tay đỡ con nhỏ dậy. Mặt nó xanh lè, giọng rung như gió thổi qua lá: Mày có sao không Thơm?" Thơm tê rần hết cả hồn phách, mắt còn long lanh tia sáng âm u, tóc rối lưa thưa, mặt mày quạo đeo thấy rõ. Nó trợn tròng, hét vô mặt Bần: "Mày bị khùng hả Bần?" Nó giơ tay quất Bần một cái chát: "Sao mày dán mù lên trán tao?" Bần vừa sợ vừa mắc cười, gãi đầu cười: Tao chỉ thử coi bùa vẽ ra của linh hồn thôi mà." "Trời đất ơi, mày hết chỗ thử rồi hả? Bộ mày muốn tao tán linh luôn hay gì?" Bần ngó thấy đầu con Thơm còn dựng đứng từng mảng tóc, y như bị ai vuốt keo chải ngược. Da mặt nó xám ngoét. Bần không nhịn nổi, cười khùng khục như con nít. Vừa cười, nó vừa đưa tay vuốt vuốt lưng con nhỏ, giọng xoa dịu: Thôi, cho tao xin lỗi đi. Mà tao đâu có ngờ bùa tao vẽ nó có tác dụng liền vậy chứ." Thơm cắn môi, hai hàm nghiến chặt, mắt tóe lửa, coi bộ định nhào vô đập cho Bần thêm mấy cái nữa. Chưa kịp phóng tới, Bần như biết ý liền bật dậy, nhảy phát ra khỏi chỗ, chạy tung ra cửa, vừa chạy vừa la lớn: Tía ơi, cứu con giấy, con Thơm nó quýnh con tía ơi!" Giọng nó nửa như la cầu cứu, nửa như giả bộ hoảng hốt, khiến con Thơm tức cành hông: "Bữa nay tao giận cho mày một trận, cho mày bỏ cái tật chơi ngu nè." Bần cắm đầu chạy một hơi, vừa la vừa thở hổn hển. Con Thơm dí sát phía sau, tà áo trắng bay phần phật, đầu cổ chơm bơm như tổ quạ. Bần lao vung vút ra con lộ, chân đạp tung bụi đất. Nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại, thấy con Thơm tay cầm theo cây rượt phía sau, miệng la chí chóe. Bất thình lình, thằng Bần tông cái rầm vô một người đàn bà đi ngược chiều. Cú tông mạnh làm cho cả hai loạn choạng. Nó ráng giữ thăng bằng, kịp đưa tay đỡ cho bà khỏi ngã. Hai đôi mắt chạm nhau, thời gian như dừng lại. Bần trố mắt, còn bà thì sững người, đôi môi run run. Trong ánh nắng, khuôn mặt người đàn bà hiện rõ lên, tàn tạ, xanh xao, nhưng vẫn phản phất nét quen thuộc đến đau lòng. Bà lại nghẹn giọng, nước mắt bất giác tràn ra. Bà khẽ đưa tay chạm vào vai nó, run run nói: Bần hả con?" Bần đứng chết chân, mặt dại đi như người bị sét đánh. Tiếng con từ miệng của bà vừa cất lên khiến tim nó buốt nhói. Cả người như đông cứng, hơi thở nghẹn giữa ngực. Nó nhìn người đàn bà trước mắt, khuôn mặt bà ta hốc hác, tóc điểm bạc, đôi mắt ẩn ẩn nước. Một thoáng, ký ức cũ vụt ùa về. Cái dáng mẹ bồng nó đi chợ, tiếng ru khe khẽ bên giỏng. Rồi đêm nọ, bóng mẹ khuất sau cánh cửa, không bao giờ trở lại. Hai bàn tay nó siết lại, sống mũi cay xè. Nó muốn nói cái gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Trong lòng, giận, thương, tủi, mừng quấn vào nhau như sợi dây siết chặt. Cuối cùng nó chỉ lùi lại một bước, ánh mắt ngập ngừng, run run thốt khẽ: "Mà..." Giọng nó dở dụng, nghe như tiếng gió sạc qua ruộng khô, vừa lạ lẫm vừa chua xót cho những năm tháng bị bỏ rơi. Con Thơm cũng vừa chạy tới, thở hổn hển, cây gậy trên tay vẫn còn lâm lâm. Thấy Bần đứng trơ giữa đường, mặt mày tái nhợt, nó định la lên một tiếng thì bỗng khựng lại. Nó chau mày, hạ cây gậy xuống, nhìn sang Bần: "Ủa, ai vậy Bần? Sao bà nhìn mày kỳ vậy?" Bà lại không biết tới sự hiện diện của Thơm. Cả người bà rung lên vì mừng. Bà nắm chặt vai Bần, mắt nhòe lệ, giọng nghẹn lại trong cổ: "Má đây Bần. Trời ơi, bữa nay con lớn quá rồi, ra dáng đàn ông quá rồi." Bần nhìn bàn tay khô gầy đang nắm chặt vai mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy vừa quen vừa lạ, như chạm phải một ký ức cũ mềm phủ bụi, Nó nuốt nghẹn, giọng bật ra khàn khàn, chua chát. Má còn nhớ tôi hả? Gần chục năm qua, má đã đi đâu? Má có bao giờ quên con đâu. Ngày nào má cũng nhớ. Con tha lỗi cho má nghe bận. Bây giờ má tìm tới con để mong chuộc lại lỗi lầm. Bà ngước lên, đôi mắt đẫm nước, vẫn ráng nở nụ cười méo mó. Má xin con đừng giận má. Cho má được chăm sóc con, để bù đắp những tháng ngày con côi cút. Nó không có côi cút. Nó vẫn sống rất tốt khi không có bà. Tiếng nói ấy vang lên từ phía sau, trầm và nặng như nhát dao cứa vào không khí. Bần giật mình quay lại, thấy tía đang đứng nơi bờ cỏ, dáng người thẳng nhưng gương mặt lạnh lùng. Ánh nắng vàng hắt lên vệt sẹo dài đã cũ mà vẫn đỏ như đang rướm máu. Thầy ba bước tới, mỗi bước nặng trĩu như đè xuống mặt đất khô. Ông dừng lại trước mặt hai mẹ con, giọng trầm khàn, từng chữ bật ra chậm rãi mà đau nhói. Bà đã dứt áo ra đi, bỏ mặt tía con tôi gần chục năm trường rồi. Giờ bà còn chìa đây mật chi nữa. Bà lại chết lặng khi nghe giọng nói ấy. Gương mặt bà bàng hoàng, đôi mắt mở to, nhìn người đàn ông trước mặt mà tim đập loạn. Đã quá lâu rồi, nay gặp lại, mái tóc của ông đã điểm bạc, da sạm đen, nhưng dáng đứng vẫn thẳng như thuở nào. Chỉ khác là vết sẹo dài trên má khiến gương mặt ấy hằn thêm vẻ dửng dưng, nghiệt ngã. Bà muốn cất lời mà như có cái gì đó chặn ngang cổ, nước mắt cứ tràn ra. Bà cúi đầu, hai vai rung lên, cố gắng mở lời. Tôi biết tôi có lỗi với tía con ông, khó lòng mà gột rửa cho sạch. Nhưng tôi về đây không phải để gây chuyện. Tôi chỉ muốn đón thằng nhỏ đi theo tôi. Bận nghe má nói muốn đón mình đi, tai nó như lùng bùng. Từ nãy giờ nó chỉ nghĩ má tìm mình để gặp, để nói dăm ba câu cho thỏa nhớ thương, chứ chẳng ngờ là muốn dắt nó đi. Nó lùi lại nhìn bà lại, gương mặt đầy ngỡ ngàng. Con Thơm cũng bất ngờ, nó liếc sang Bần rồi nhìn qua thầy ba. Nó hiểu chuyện này chẳng lành, bởi ánh mắt thầy ba lúc này đã đổi hẳn. Thầy bước lên một bước, mặt ông sầm lại, vết sẹo trên má đỏ ửng hơn. Giọng ông vang lên đục đặc mà rít qua kẽ răng. Thiệt ra ý định bà chìa đây là muốn giật luôn thằng Bần. Ông nghiến răng, cau mày nhìn người đàn bà bội bạc, ánh mắt lồng lịch. Bà tệ bạc, bẻ gãy chữ Tàu Khang để sống già nhân ngãi non vợ chọc với người khác đã đành. Bà còn đang tâm bỏ luôn núm ruột của mình, từng banh da xẻ thịt tạo ra. Bà bỏ đi, mặc kệ tía con tôi sống chết ra sao. Nay tía con tôi đang yên ổn, bà lại trơ mặt về đây rồi bắt thằng Bần đi. Bà coi mình có còn là con người nữa hay không? Mặt mũi bà ở đâu mà dám nói ra mấy lời đó hả bà Lai? Những tiếng cuối bật ra như sấm, làm rung cả khoảng không. Bà Lại đứng chết lặng, hai vai co lại, gương mặt thống khổ, lệ đắng tràn trề, lăn dài xuống gò má sạm nắng. Hai bàn tay bà run run, níu chặt chặt áo như người sắp quỵ. Bà cố ngẩng lên, giọng lạc đi từng hồi. Ông bà, tôi biết tôi có tội, có lỗi với tía con ông, nhưng ông nghe tôi nói hết đã. Tôi biết ông cực khổ nuôi nó lớn khôn, ơn đó tôi ghi tạc. Nhưng để nó sống như vậy hoài, thiếu tay người mẹ lo lắng, lòng tôi không yên. Cả đời tôi làm mẹ đã một lần sai, chỉ muốn chuộc lại phần nào. Bà nắm chặt tay Bần, giọng nghẹn ngào. Tôi không dám đòi hỏi gì cho mình, chỉ xin được chăm sóc nó, được lo cho nó tới nơi tới chốn, coi như tôi trả lại phần nợ đã gây ra. Bần đứng chết trân, hai mắt mở to, tim đập thình thịch như muốn nổ tung. Nó nhìn tía rồi nhìn má, không hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Môi nó run run, muốn cất tiếng mà chẳng dám chen vô giữa cơn giận của tía. Mặt thầy Ba đỏ gay khi nghe những lời của bà Lại. Vết sẹo trên má co giật, ông nắm chặt hai tay, giọng bật ra giận dữ. Tôi không cần bà trả nợ, bà đi cho nhanh, đi biệt tích khỏi cuộc đời của tía con tôi. Tiếng hét của ông như sấm dội, làm Bần và Thơm giật bắn người. Nhưng vừa dứt lời, đôi mắt ông đã ứa lệ, hàng vai rộng rung nhẹ, tim ông nhói lên một nhịp, như có ai sát muối vô vết thương cũ chưa kịp lành. Bà Lại bật khóc nức nở. Bà nhìn hai tía con, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi Bần. Một tiếng Bần bật ra khàn đục, ngắn ngủi, như vừa gọi con, vừa như bị tiếng nấc chặn ở giữa cổ. Rồi bà lảo đảo, cả thân người ngã quỵ xuống đất. Má ơi! Bần kêu lên thất thanh, nhào tới đỡ bà. Thơm cũng ngồi thụp xuống, tay chân lúng túng trở nên thừa thải. Thầy Ba bước lên theo phản xạ, mặt ông sững sờ, cánh tay vô thức đưa ra định đỡ, nhưng rồi rụt nhanh lại. Ông chỉ đứng đó, mắt nhìn người đàn bà nằm bất động trong tay con mình. Ruột gan ông như đứt lìa từng đoạn, cái hận cái thương quện lại trong cùng một hơi thở. Gió trưa thổi qua, mang theo mùi đất ẩm, và tiếng lòng ông tan nát giữa quãng đời chưa nguôi. Bần ngồi trên sàn tre, hai chân thả thòng xuống nước, mặt kinh lấp ló ánh trăng vàng. Nó chống hai tay ra sau, ngước nhìn bóng trăng chao chát trên mặt nước. Ánh sáng lung linh như muốn tan ra cùng dòng. Mắt nó rưng rưng, long lanh những giọt chưa rơi. Xa xa tiếng ếch dưới ruộng vang lên từng chập, nghe não nề như đồng cảm với nỗi lòng của thằng nhỏ. Còn Thơm ngồi sát bên, bóng hai đứa quà làm một trong vệt trăng loang lổ. Nó nghiêng đầu nhìn Bần, giọng nhỏ như gió lùa qua khóm trúc. Giờ mày tính sao Bần? Tao cũng không biết tính sao nè. Một bên là má, một bên là tía. Tao bên ai cũng mang tội bất hiếu hết. Mày có thương má mày không? Lâu nay tao cũng thèm cô má lắm. Thấy người ta có tía má đủ đầy, tao tủi thân dữ lắm. Nhưng bây giờ trong cảnh này, tao biết làm sao đây hả Thơm? Con Thơm không nói nữa, ngó vô trong nhà, thấy thầy Ba đang đứng bên bếp lửa. Bóng ông in dài lên vách, nghiêng nghiêng buồn bã. Nó quay lại chậm rãi nói: Tao thấy hình như thầy vẫn còn thương dì Lại thì phải. Bần không đáp, chỉ cúi đầu. Hai hàng nước mắt lăn dài, trớt xuống mặt nước, làm loang đi ánh trăng. Con Thơm co giò ngồi gọn trên sàn, tay chống lên cầm, thở một hơi buồn rười rượi. Nó chưa từng thấy thầy buồn như vậy. Lâu nay thấy thầy sống cô độc, không có bàn tay đờn bà chăm sóc, nó vẫn mong có người chịu ưng để sớm hôm phụ thầy lúc tuổi già. Nhưng đôi khi sự có mặt của một người đờn bà không phải mang theo hơi ấm, mà có khi kéo theo cả cơn giông. Cạnh bếp lò, thầy ba đứng lặng thinh. Bóng ông đổ dài lên vách lá. Ánh lửa trong bếp bập bùng hắt lên gương mặt, làm vết sẹo nơi má của ông hằn rõ một vệt đỏ ửng. Bên trên bếp, nồi thuốc đang sôi ùng ục, bốc lên thứ mùi ngai ngái, quyện với khói bếp là lạ cay xè mắt. Thầy chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn nhà trước, nơi bà Lại đang nằm bất động trên giường tre, đôi mắt nhắm nghiền, thân thể bất động. Trong tiếng lửa nổ lách tách, lòng thầy cuộn lên bao điều chẳng nói thành lời. Người đàn bà nằm kia từng là linh hồn của đời thầy, người đã sinh cho thầy một đứa con ngoan ngoãn, từng là bóng dáng thầy thương nhất trong kiếp người. Nhưng đời có câu: nhân tâm tựa thủy, nhật chi đông lưu, thế sự như xương, thủy năng trường cửu. Lòng người giống như nước, mỗi ngày chảy về một hướng. Thế sự như xương, ai giữ được lâu bền? Phải chi bà bị người ta bỏ bùa, mê hoặc mà đổi dạ, thì thầy còn tìm cách giải. Đằng này là tự tâm bà thay đổi, tự nguyện buông tay, tự chọn con đường khác, thầy pháp nào gỡ nổi. Thầy ba cầm ấm thuốc, bàn tay run run như không còn vững. Hơi nóng từ miệng ấm phả lên, bốc mùi hăng hăng. Ông hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm, như cố gắng trút đi những suy nghĩ trong lòng. Thầy từ tốn rót thuốc ra chén, nước thuốc đen sánh, khói bay như quyện thành làn hơi mỏng. Ông bưng chén chậm rãi bước về phía nhà trên. Ngoài sàn nước, Bần và Thơm thấy bóng dáng thầy ba in trên nền đất. Cả hai nhìn nhau, rồi lén lút bước theo sau, chân khẽ như sợ làm động không khí. Đến bên giường, thầy đặt chén thuốc xuống, ngồi cạnh bên. Ánh đèn dầu lay lắc khắc lên khuôn mặt của ông, vừa cứng cỏi, vừa buồn man mác. Trên giường, bà Lại khẽ cựa mình, hàng mi rung rung, rồi từ từ hé mở. Trước mắt bà, khuôn mặt thầy ba lờ mờ, rồi dần hiện rõ qua ánh sáng vàng giọt. Thầy nhìn bà, giọng trầm mà ấm, xen chút khàn đục nhỏ nhẹ. Tôi bắt mạch cho bà, thấy cơ thể bà suy kiệt nặng lắm, thần trí lại dao động. Tôi có sắc thuốc cho bà rồi, bà ngồi dậy uống đi. Bà Lại khẽ chống tay định ngồi dậy, nhưng người yếu quá, vai rung lên mấy lượt mà vẫn không gượng nổi. Thầy ba thấy vậy liền xích lại, đưa tay đỡ lấy vai bà, nhẹ nhàng nâng dậy, rồi kê gối cho bà tựa lưng vào. Ông cầm chén thuốc, thổi nhẹ nhẹ cho bớt nóng, khói thuốc bay lẫn trong hơi thở ông, quyện thành một làn mỏng tan trước mặt. Bà Lại nhìn theo cử chỉ ấy, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác ấm áp vừa tủi hổ. Đã lâu lắm rồi, bà không còn biết đến sự chăm sóc dịu dàng như vậy. Nước mắt lại tràn ra. Ông giận tôi nữa hả ông? Thầy ba lặng người giây lát, rồi thở một hơi nặng nề. Ánh mắt ông rời khỏi gương mặt bà, nhìn xuống chén thuốc còn bốc khói. Giọng ông đều đều như lẫn trong tiếng thở dài. Dù một ngày cũng là đạo vợ chồng, bây giờ bà đang lâm bệnh, phận tôi là thầy thuốc, làm ngơ sao cho đặng. Bà Lại bưng chén thuốc trong tay, hơi nóng lan ra qua những ngón tay gầy guộc. Bà đưa chén lên môi, hớp từng ngụm nhỏ, vị đắng ngấm vào đầu lưỡi, lan xuống tận cuống họng. chẳng biết là đắng của thuốc hay đắng của phận mình. Dòng lệ bà ứa ra, trời xuống quà lẫn vào chén thuốc cạn dần. Đợi bà uống xong, thầy ba ngồi thẫn thờ một chút rồi chậm rãi cất tiếng. Tôi chỉ có mình thằng Dần. Lâu nay hai đứa con tôi sớm tối coi nhau. Bây giờ bà chìa đòi bắt nó đi, thiệt tình khó cho tôi với nó quá. Đã một lần hai đứa con tôi sống dở chết dở vì bà rồi. Bây giờ chẳng lẽ bà muốn mần thêm một lần nữa sao? Bà lại ngồi ủ rũ, mặt cúi thấp. Giọt nóng chảy dài thành dòng xuống vạt áo. Cả thân hình bà rung nhẹ lên như ngọn lá trong cơn mưa. Thầy ba nhìn bà bằng đôi mắt u sầu. Thầy thở ra một hơi nặng nề, giọng chùng xuống. Nhưng con là do bà sinh ra. Tôi cũng không mận khó dễ chi bà. Thằng Bần nó lớn rồi, nó có suy nghĩ của riêng nó. Thôi thì tôi để cho nó chọn vậy. Bần đứng nép sau cánh cửa, hai bàn tay bấu chặt vào khung gỗ. Từng lời tía nói vang lên, trầm lặng, rớt thẳng vô lòng nó. Cổ họng nghẹn ứ, nước mắt cứ lưng tròng mà không dám để rơi. Nó nhìn tía rồi nhìn má. Một người thì nặng trĩu nỗi hờn, một người thì rũ rượi trong tội lỗi. Hai bóng người từng là bầu trời của nó giờ lại xa nhau đến vậy. Bần cắn chặt môi, lòng nó như có lửa đốt. Rồi bất chợt nó bước mạnh ra, đứng ngay giữa gian nhà, giọng nghẹn mà vẫn gian dội. Con không chọn ai hết. Nếu có chọn thì con chọn có tía, có má. Hai người sững lại nhìn con. Tiếng đèn dầu lụp bụp nghe rõ mồn một trong khoảng lặng thắt lòng. Bần thở mạnh, nước mắt ròng ròng mà giọng vẫn dõng dạc, run rẩy. Con lớn rồi, con hiểu biết hết. Có lẽ là do số phận gì đó nên con cũng không trách cứ má. Nhưng lâu nay má bỏ đi, để tía con sống cù bơ cù bất. Bây giờ má muốn quay lại bắt con đi, vì muốn lo cho con. Nó nghẹn giọng, nhìn thẳng vào tía, rồi nhìn má. Ánh mắt vừa đau vừa trách. Má nói thương con, vậy tại sao má không chọn ở lại để làm lại cuộc đời? Còn tía, sao không chọn tha thứ để má khỏi phải đi? Con chỉ muốn có một mái nhà, có tía có má như người ta thôi. Tại sao phải bắt con chọn một trong hai chứ? Nó gục đầu, hai bàn tay nắm chặt, nước mắt nhỏ giọt xuống nền đất. Tiếng nấc của thằng nhỏ vang lên trong gian nhà im phăng phắc, nghe đau như tiếng gãy của một nhịp tim. Thầy ba cúi mặt, bàn tay siết lại trên đầu gối, những khớp xương nổi trắng dưới da. Ánh mắt ông tối lại, sâu như đáy nước, nơi nỗi hờn, nỗi thương và cái bất lực quấn vào nhau, chẳng phân được ranh giới. Bà lại ngồi tựa lưng vào vách, hai vai rung khẽ lên. Nước mắt cứ chảy, lặng lẽ mà dai dẳng như mưa rã rít trên mái lá. Gương mặt bà nhợt nhạt, đôi môi rung mím, nuốt ngược những tiếng nấc vào trong. Con Thơm thấy Bần xúc động quá, lòng nó cũng nghe đau đáu không thôi. Không nói lời nào, nó khẽ lướt tới, vỗ nhẹ lên vai Bần như an ủi. Thôi mà, đừng khóc nữa Bần. Mọi chuyện rồi cũng yên hà. Người lớn họ có cái khổ của họ. Mày khóc hoài á, tía má càng xót thêm thôi. Giữa căn nhà đầy dị đắng, chỉ có Thơm là để ý tới Bần. Thằng nhỏ đang gánh cả nỗi buồn của hai người lớn. Ánh mắt Thơm nhìn bạn hiền dịu, buồn và thương. Có lẽ trong giây phút này, chỉ mình Thơm hiểu được nỗi đau mà Bần đang chịu. Cái đau của đứa con muốn giữ trọn chữ hiếu, mà lòng bị xé ra làm hai nửa. Lũ đập mạnh một cái xuống bàn, tiếng bóp như nổ vang giữa nhà. Miếng gỗ kêu răng rắc làm nứt ra làm hai. Ánh lửa trong bếp hắt lên, phản chiếu vào đôi mắt hắn, lóe lên một thứ lửa hận quỷ dị. Hắn nghiến răng, giọng đứt đoạn, khào khào. Còn được bà dâm loạn, mày dám lừa gạt tao. Được rồi, tao sẽ tróc thịt nhai xương hết cả ba đứa tụi mày. Tiếng gầm gừ của Lũ phả ra mạnh như cơn gió độc, làm người đàn ông vừa bước vô cửa giật mình, suýt đánh rơi cây đuốc trên tay. Hắn khựng lại, ngó quanh, giọng ấp úng. Có chuyện gì vậy anh Lũ? Ai chọc giận anh vậy? Lũ quay phát sang, mắt vẫn còn đỏ ngầu, hơi thở phì phì như con trâu điên. Tới khi nhận ra người đứng trước cửa là Tư Liệu, hắn mới nén giận, hít mạnh một hơi rồi nói: Mày tới hồi nào vậy Tư? Em mới ló đầu vô hả? Thấy anh đập bàn đập ghế sầm nè. Mà có chuyện chi không? Nói em nghe coi. Mày à đó, còn lại nó dám gạt tao. Hả? Bả mận gì mà anh phần phần dữ vậy? Tao kêu nó đi bắt thằng con của nó về, vậy mà nó đi cả nửa con trăng rồi vẫn chưa ló mặt. Tao án chừng là nó muốn đi luôn rồi. Trời ơi, hai vợ chồng đang yên đang lành, khi không anh biểu bả đem thằng nhỏ về chi, rồi phải lo thêm một miệng ăn nữa. Tao đâu có dư cơm mà nuôi con nó. Mày không thấy tao càng ngày càng già yếu sao? Thằng nhỏ đó mệnh thuần âm, lại là quyết mạch của đạo nhân. Nếu tao làm phép thần tế, hút được linh khí trong người nó, thì tao sẽ sống dài hơn, và pháp lực không ai bằng được. Mà anh nói mần phép thần tế là mần sao? Lũ đứng lên, hai tay chắp sau lưng, đi lại bàn thờ. Hắn nhìn chăm chăm vào con rít đang bò quanh cái đầu lâu, rồi chậm rãi nói: Là tao sẽ hút khí thuần âm trong người nó, còn quyết mạch của nó tao sẽ dùng để quá đạo phản thiên. Được như vậy, tao sẽ sống trường thọ, tà khí nội thể cũng tăng cao, mà không sợ bị phản pháp. Mà mày tới đây có chuyện gì không? Qua định nhờ anh mần cho cái phép. Dạo này xui quá, cướp bóc không có được gì, mấy đệ tử của tôi còn bị dân họ đánh cho nhự tử nữa. Gã nói xong rút bịch thuốc rê trong túi, quấn một điếu, châm hít một hơi sâu. Khói dờn lên một màn mỏng, hắn ngước mặt, nheo mắt nói tiếp: Bữa nay ghe tôi có hai thằng, ông mấy anh đi với tôi lần nữa nghe anh Lũ. Có anh đợt đó hên hắn luôn á, vừa có tiền vừa có cái mua vui. Lời nhắc như mở ra một cánh cửa ký ức. Lũ trầm mặt, đôi mắt lạc đi, nhớ lại bận theo gã Tư đi cướp năm nào. Tư vốn là dân thảo khấu lục lâm, quen rình mấy ghe buôn giữa sông, chờ đêm xuống là ra tay. Hôm đó tụi nó bám theo một ghe hàng khô của đôi vợ chồng thương hồ. Của nã vét sạch, vàng giấu kỹ trong lường ghe cũng bị moi ra hết. Ngoài sông gió thổi lạnh, tụi nó còn cười hình hịch, say men chiến thắng và cái thú dã man mà chỉ kẻ máu lạnh mới biết. Cô con gái của chủ ghe cũng bị chúng kéo vô cơn tàn bạo đó. Rồi cuối cùng để bịt miệng, chúng giết sạch, quăng cả nhà xuống sông. Lũ ngồi lặng một lúc, ánh mắt đăm đăm vào ngọn lửa đèn dầu chập chờn. Khói thuốc rê của Tư vẫn còn lãng vãng trong không khí. Mùi khét pha với mùi ẩm mốc nghe ngai ngái. Một lát sau, hắn nghiêng người về phía trước, giọng trầm khàn, từng chữ nặng như chì. Tao giúp mày cũng nhiều rồi. Bây giờ tới lượt mày giúp tao một chuyện. Nếu như mày chịu, sau này mày muốn cái gì tao cũng cho. Anh muốn tôi giúp chuyện gì? Tao muốn mày đi với tao tìm con lại. Thấy Tư còn ngơ ngác, Lũ hạ giọng. Vì tới đó thế nào, tao với thằng chồng cũ của nó cũng một trận sống mái. Có gì nhờ mày bắt giùm thằng con nó về cho tao. Tưởng chuyện gì? Chuyện đó dễ ẹt. Được, tôi đi với anh. Lũ nở một nụ cười tàn bạo. Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài trời. Trong đầu đã định hình kế hoạch. Lần này phải xóa sạch cả gia đình Ba Nhu. Bà Lại bưng dĩa cá kho đặt lên bàn. Hơi khói bốc lên nghi ngút. Mùi mặn mòi lan khắp gian nhà nhỏ. Nồi cơm mới nhất khỏi bếp vẫn còn bốc hơi trắng xóa. Bần lây quay phụ sắp chén đũa. Nắng trưa ngoài sân hắt vô, ánh sáng rọi lên mặt bàn, in bóng hai má con nhạt nhòa giữa làn khói cơm thơm. Bần cầm chặt bó đũa, phân vân vài giây, rồi ngước lên nhìn má, nhẹ nhàng dò hỏi. Ăn xong bữa này là má đi thiệt hả má? Má không đi không được đâu con. Sao lại không được? Mấy bữa nay má ở đây, tía cũng có nói gì đâu. Con không hiểu đâu. Bà quay đi, lén lau nước mắt. Từ ngày bệnh được thầy Ba chăm lo thuốc thang, lòng bà cứ trăn trở không nguôi. Dù ông chưa hề nặng lời, vẫn tận tình sắc thuốc, đổ từng chén cơm. Nhưng bà hiểu chén nước đã đổ đi, làm sao hốt lại cho đầy. Bà không muốn gây thêm vết thương nào cho hai cha con nữa, nên đã quyết rời đi, bỏ hẳn ý định dắt Bần theo. Bà cũng chẳng quay về với Lũ. Bà chỉ muốn xuống tóc quy y, sám hối cho những lỗi lầm xưa cũ. Bà biết nếu ở lại, Lũ sẽ chẳng để yên. Không phải vì thương, mà vì cái thể diện và lòng háo thắng của hắn ta. Cái giả tâm sẽ không chịu thua bất kỳ ai. Thầy Ba ngồi trên ghế, im phăng phắc. Ánh mắt ông chùm xuống, lòng dạ rối bời. Thương không dứt, giận không nguôi. Một kiếp nghĩa tình, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài nghẹn đắng. Bần nhìn theo dáng má đi xuống nhà sau, tim nó trĩu nặng. Một nỗi trống trơn lan khắp ngực, đôi đũa trong tay rung lên, nghe lòng mình như rớt xuống theo từng bước chân của má. Con Thơm đang ngồi co giò trên giường liền phóng xuống, giọng hối hả. Mày đang để gì lại, đừng có đi đi Bận. Đêm qua tao thấy dì ngồi nhìn mày ngủ khóc quá trời luôn á. Bận nghe mà chua chát, mắt liếc sang tía. Nó cũng rõ lòng thầy. Thầy là người trọng đạo, giữ nết thánh hiền, nên chuyện má bỏ nhà theo người khác là vết nhơ không thể chấp nhận. Má nó đã mang tội vô nghị, thất tiết phụ phu, thì chẳng có sông suối nào rửa cho sạch được. Thầy Ba khẽ thở dài, mi mắt ông cụp xuống, cất giọng trầm trầm mà đượm nặng. Cứ để cho má bày mần theo sự lựa chọn của bà đi. Dứt lời, ông lơ đễnh nhìn ra ngoài sân. Đột nhiên vết sẹo trên má khẽ giật. Ánh nắng trưa hắt xuống gay gắt lạ thường. Từ đâu đàn quạ đen xà tới, đậu trên chớp mái nhà, kêu lên mấy tiếng khàn đặc nghe rợn người. Thầy cau mày, co tay bấm đốt ngón. Ánh mắt thoáng ngờ vực. Một cảm giác bất an trỗi dậy. Rồi thầy thở ra một hơi nhẹ, thì thầm một mình. Nếu đã là nghiệp số, thì khó mà tránh khỏi. Lúc đó dì Lại bưng ra một dĩa gỏi lá sầu đâu, hơi khói cá kho còn nghi ngút dần quanh. Dì nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt thầy, giọng nhỏ như sợ gió cuốn mất. Gỏi sầu đâu chấm với cá kho, món ông ưng nhất nè. Rồi dì nhoẻng miệng cười, kéo ghế ngồi xuống. Nụ cười gượng gạo, nghe nghẹn nơi lồng ngực. Bần cúi đầu, tay bới cơm mà nước mắt lăn dài trên má. Nó quẹt dội, sợ ai thấy. Nhưng càng quẹt càng rơi. Nó bậm môi, như đang cố nuốt vị sầu đâu đắng chát nơi đầu lưỡi. Con Thơm ngồi lặng lẽ quan sát, ba người sống ngồi chung một bàn ăn, mà không khí lạnh lẽo như có vách ngăn vô hình. Một ngọn gió lạ từ đâu thổi ngang, mấy con quạ đậu trên mái vỗ cánh lên phành phạch, kêu lên quạ quạ rồi bay đi mất. Bà Lại vừa bưng chén cơm lên thì đột nhiên khựng lại. Đôi mắt bà mở thao láo, hơi thở vướng ngang cổ. Gương mặt bà biến sắc, hai tay run lập cập. Cái chén rớt xuống nền đất bể nát, cơm văng tung tóe. Mọi người giật mình, nhìn theo hướng mắt của bà, thì thấy ngoài cửa, tên lũ nắm chặt cây kiếm gỗ. Đầu kiếm khắc đầy ký hiệu lạ, đen bóng vì thấm máu và khói trầm. Bên cạnh là gã Tư đứng chống nạnh, tay lăm lăm con dao bầu sáng loáng. Hai gã sừng sững giữa trưa nắng chang chang, ánh mắt hắt xiên kéo bóng họ dài ngoằn trên nền đất, cong queo như hai vệt tà khí vừa trồi lên từ cõi chết. Gia đình tụi bay sum dày ăn cơm, coi bộ đầm ấm dữ đà. Lũ, mày tới đây làm gì? Tao tới coi con vợ tao có làm mày vui vẻ lên được chút nào không đó. Thầy ba siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến lên kèn kẹt, cố kiềm cơn giận đang bốc lên nghẹn cổ. Bần cũng đứng lên, tay nắm chặt, ánh mắt đầy căm phẫn. Thơm nheo mắt ngó ra cửa, cố nhìn tận mặt hai tên đàn ông lạ. Nhưng ánh nắng chói chang hắt ngược khiến chỉ thấy được hai cái bóng đen đổ dài trên nền, lẫn trong khói bụi trưa hừng hực. Ông tới đây mần chi vậy? Cái thứ đàn bà lăng loạn như mày mà cũng dám mở miệng hỏi tao hả? Mày từng bỏ nó theo tao, bây giờ lại muốn bỏ tao để quay về với nó. Cái đồ trắc nết mà. Ba chữ cuối vừa dứt, bàn tay hắn vung lên như tia chớp, tiếng bóp vang lên, cái tát nặng như trời giáng. Bà Lại bật ngửa đập người vào vách lá mỏng, một vệt máu đỏ tươi rịn ra nơi khóe miệng lăn dài xuống cằm, quà vào những giọt nước mắt chưa kịp lau của bà. Thấy má bị đánh, Bần định lao tới thì gã Tư nhảy vào chặn ngang, giơ dao cất tiếng đe dọa. Đứa nào nhào tới, tao chém bay đầu liền. Con Thơm chật vật bắn người, mắt mở to như người vừa thấy ác quỷ. Là thằng Tư, chính hắn, kẻ từng cưỡng hiếp Thơm giữa đêm ghe máu tanh. Còn Lũ là cái đứa ghì chặt nó để cả bọn làm trò đồi bại. Cảnh xưa chớp về như những ánh chớp độc, đèn chao, tiếng la thất thanh, dáng ghe loang máu, tía má bị xô xuống sông. Tất cả ập tới khiến Thơm thấy mình như chết thêm một lần nữa. Thân hình nó hiện rõ ra, luồng khí lạnh tỏa ra khắp gian nhà. Thơm lao lên, đứng chắn trước mặt gã Tư, gương mặt căng cứng, ánh mắt đỏ rừng rực lửa căm hận. Chính là mày, chính mày giết tía má tao, cưỡng hiếp tao. Gã Tư khựng lại, mắt trợn tròn, hơi thở đứt quãng. Thầy à, chính tụi nó đã hại chết cả nhà con. Đúng là sông nào cá đó. Thằng thầy hèn nhát nhận con ma ô nhục làm đệ tử sao? Tên Lũ cười gian, tiếng cười của hắn chát chúa, nhọn như dao cào lên vách lá. Cơn giận của Thơm bùng nổ, đôi mắt trượt sáng, tóc xõa tung. Nó gào lên một tiếng, thân hình lao vút tới, chụp cổ của gã Tư như một cơn gió xoáy mang theo lửa hận nghìn đời. Bất ngờ Lũ vung tay, cây kiếm gỗ trong tay hắn quất ngang một đường. Lưỡi kiếm sượt qua ngực Thơm, một luồng khói trắng bốc lên nghi ngút. Nhân ảnh nó chập chờn như sắp tan biến. Thơm thét lên một tiếng rợn người, âm thanh vang động khắp căn nhà, khiến cả vách lá rung lên bần bật. Thầy Ba quá bất ngờ không kịp trở tay, nhưng chỉ trong thoáng chớp, ông lập tức rút trong túi áo ra một lá bùa phong hồn, ném sang cho Bần. Bần à, trấn vào vết thương, giữ hồn con Thơm lại. Rồi ông xoay người phóng tới bàn thờ, chụp lấy thanh kiếm gỗ đặt cạnh lư hương. Tiếng ghế đổ, khói nhang bay nghi ngút. Thầy gầm lên một tiếng, giơ kiếm lao thẳng vào tên Lũ. Cả hai thanh kiếm chạm nhau lớp cớp, tia lửa hắt sáng dưới trưa gay gắt. Lũ lùi dần ra tới lỗ đất, chân cài thành một vệt sâu trong bụi. Tiếng da chạm chánh tà dồn dập như sấm rền giữa trời hạn, vang động cả xóm vắng. Gã Tư chớp thời cơ, dùng dao nhanh như tia sét, nhát chém thẳng vào tai Bần. Bần la lên một tiếng, máu thấm đỏ tay áo. Nó té ngửa ra sau, nằm dài trên nền đất. Gã Tư liền nhảy bổ tới, đè chặt lên ngực Bần, một tay kề lưỡi dao lấp ló vào cổ. Mày mà nhúc nhích, tao cắt cổ mày liền đó. Giọng hắn lạnh như đá. Bần cứng người, mắt trợn trắng không dám cử động. Lũ dùng tay còn lại lôi sợi dây thừng từ sau lưng ra, thắt nhanh vòng qua cổ Bần, định trói bệnh lại cho chặt. Ở bên cạnh, Thơm nằm co quắp, tay ôm lá bùa áp vào ngực, cơ thể nó chập chờn. Nhân ảnh của Thơm lúc rõ lúc mờ, tiếng hét tối hôm đó trên ghe vẫn vọng lại trong đầu. Thơm cố giới tay muốn ngăn cản gã Tư, nhưng sức lực cạn kiệt. Gương mặt Thơm méo lại trong đau đớn, hai hàng nước mắt chảy dài, nhìn Bần máu me be bét trong tuyệt vọng. Xung quanh là tiếng kiếm, tiếng gầm và hơi thở gấp của những kẻ đang ở ranh giới giết hoặc bị giết. Một tiếng bóp vang lên khô khốc, gã Tư bị đánh mạnh vào lưng, khiến cho hắn rụt người lại. Thả con tao ra! Bà dám đánh tôi hả? Bà lại đứng đó, tay run run nhưng vẫn nắm chặt cây tầm vong. Thả nó ra cho tao, không thì tao đánh chết mày! Bà dung cao cây tầm vong lên, định đánh xuống thêm lần nữa, nhưng nhanh như cắt, gã Tư nghiến răng, xoay mũi dao thiệt lẹ. Ánh thép lóe sáng rồi đâm thốc tới. Lưỡi dao lúc vào bụng bà, máu phun thành tia, nóng rát. Bà lại khựng lại, đôi mắt trợn trừng, hơi thở nghẹn cứng nơi cổ. Bà cúi xuống, nhìn thấy vạt áo mình ướt đẫm, từng dòng máu đỏ tươi đang thấm loang ra nền nhà. Cây tầm vong rơi khỏi tay, lăn xuống đất kêu cộp cộp rồi im bặt. Bà quỵ xuống, thân nghiêng theo vệt máu, miệng mấp máy không thành tiếng, chỉ còn lại hơi thở đứt gãy và ánh mắt trừng trừng như muốn gọi tên con. Bần thấy má gục dưới vũng máu, mắt đỏ ngầu lên như cơn điên. Nó gầm lên, xông tới nắm cổ áo gã Tư mà giật mạnh. Thật khốn nạn, tao giết mày! Hai thân người trai quấn nhau đổ sầm xuống nền nhà. Gã Tư trơ người lại, mặt méo xẹo vì tức. Mày muốn chết sao cái thằng nhãi ranh? Hắn phang đầu gối vô bụng Bần, đánh thụp một cái nghe nặng trịch. Nó đau điếng nhưng vẫn cố bật dậy, đấm loạn xạ vô mặt gã Tư. trả mạng cho má tao. Máu từ cánh tay rách toạc của Bần văng ra, dính đỏ cả vách lá. Từ lùi lại nửa bước, rồi lao tới, đấm thẳng vô mặt Bần một cú trời giáng. Bần ngã dúi xuống, miệng chảy máu, nhưng vẫn gượng chống tay đứng dậy. Gã Tư cười khẩy, mắt lóe lên tia điên cuồng. Hắn nhào tới đấm thêm một cú nữa vô thái dương thằng Bần, miệng hét lớn: "Mày chống tao hả thằng tranh con?" Cú đánh nặng như búa tạ, làm cho Bần bật ngửa ra, đầu đập vô cây tầm vong nằm dưới đất. Cả người nó rung lên bần bật, máu từ trán tràn xuống mắt. Cả Tư cúi xuống lấy sợi dây thừng, bước tới nắm tóc thằng Bần giật ngược lên: "Nếu như ông Lũ không phải muốn bắt sống mày thì tao lấy mạng mày rồi đó." Gã thở hồng hộc, mắt đỏ ngầu như máu, tay còn run vì cơn điên chưa dứt. Máu trên người thằng Bần chảy đầm đìa, nhuộm đỏ đất. Hơi thở nó dồn dập mà vẫn cố dùng dãy, nhưng không làm lại sức trâu của gã Tư. Hắn luồn sợi dây quanh người Bần, siết mạnh, miệng gào lên khàn khàn: "Để tao coi mày còn sống được." Một tiếng choang chát chúa vang dội cắt ngang câu nói của gã Tư. Đầu hắn hứng trọn cú đánh bằng chuông đồng, máu phun thành dệt, chảy dài từ đỉnh đầu xuống mặt. Tư Liệu trợn trừng, thân chao đảo, rồi đổ nhào đè lên người Bần. Con Thơm đứng phía sau, tay vẫn nắm chặt cái chuông đồng còn dính máu, thân thể rung lên như cọng lá giữa gió. Ánh sáng quanh nó nhạt dần, gương mặt nó trắng bệch, nụ cười méo mó vẫn cố nở ra. Rồi nó cũng khuỵu xuống, ngã gục bên cạnh thằng Bần, hơi thở yếu như khói nhang sắp tàn. Bần hốt hoảng đẩy xác cả Tư Liệu qua một bên, lao tới ôm con Thơm, giọng lạc đi vì sợ: "Thơm ơi, đừng có chuyện gì cái Thơm, ráng lên." Thơm mở mắt, đôi tròng nhạt ánh, lắc đầu nhẹ, tay nó run run chỉ về phía cửa, giọng thều thào trong hơi gió: "Cứu thầy, cứu thầy đi Bần." Bần giật mình, nhớ tới tía còn đang đấu phép với tên Lũ ngoài lộ. Nó siết chặt tay con Thơm, rồi cố gắng dìu con nhỏ đứng dậy. Cả hai vừa đi khỏi, dưới gầm giường chợt vang lên tiếng lạch cạch. Mấy hũ cốt rung lắc dữ dội, giấy điều bung ra, từng làn khói trắng mỏng từ miệng hũ bốc lên nghi ngút. Ở giữa lộ, thầy Ba và Lũ đang quần nhau chí tử. Cả hai đều cầm kiếm, một cây gỗ đào đỏ au, một cây gỗ mun đen sạm đầy bùa chú quái dị. "Thiên linh linh, chấn tà quy nguyên." Thầy Ba vung kiếm ngang, kiếm gỗ lóe ra một luồng khí trắng lấp lóa, chém phạt vào luồng khí đen trước mặt. Lũ cũng xoay kiếm, nện thẳng xuống, miệng đọc chú: "Tà hợp quyết, quá tinh diệt chánh." Hai vệt sáng một đen một trắng chạm nhau, vang lên tiếng nổ lông trời. Cát bụi tung lên, nắng rọi xuyên qua những vệt khói mờ, nhìn xa như sấm nổ giữa trưa. Lũ qua mắt lùi lại hai bước, miệng sùi bọt, tay cầm kiếm rung lên. Hắn lo ngại vì thấy mình hụt thế. Thầy Ba không bỏ lỡ, ông áp sát, một đòn quét ngang khiến cho Lũ suýt ngã. Rồi ông xoay người, chém dứt khoát vào mạng sườn, máu tươm đỏ thẫm trên áo của Lũ. Hắn ôm vết thương đang rỉ máu mà lùi dần, ánh mắt chợt lóe lên một tia quỷ ý. Hắn thò tay vào trong áo, cầm ra một con rít đen, đồng thời niệm lớn: "Tà hợp quyết, quyết tụ, tinh nhập, phản pháp, hiển." Con rít lao dèo tới bám lấy cổ áo thầy Ba, răng nhọn cắm sâu, nọc độc như một luồng khói tanh tỏa ra. Thầy Ba cảm nhận như có thứ quệt qua da. Ông chụp gọn con rít, miệng hét ra một câu chú khẩn thiết: "Quá cương trừ độc, ngũ hành khắc tà, độc thủ bại." Rồi một nhát quăng con rít lên cao. con rít quay vòng kêu rét rét lên, bốc cháy lụi giữa thinh không, tro tàn dở dụng giữa nền trời. Nhưng nọc độc đã kịp thông qua vết cắn mà len vào người thầy Ba. Ông choáng váng, tay chân loạn choạng, pháp lực khục đi phân nửa. Thầy cố nói thêm một câu, giọng đã không còn vững. Thiên địa chứng minh, chánh khí bất tuyệt. Tên lũ thấy thế cười thầm, lao tới như cơn cuồng phong. Hắn quất kiếm, miệng vẫn nhả chú phán, miệng vẫn nhả chú. Ta linh kết thể, xích quyết nhập xác. Một cú đá mạnh của hắn khiến cho thầy Ba bật lùi, thanh kiếm nâu văng ra xa. Ông chao người, đỡ không kịp, ngã nhào xuống ruộng. Con Thơm ở mé lộ thấy thầy lâm nguy, nó chắp tay cố dẫn nốt linh lực, thì vết thương trên ngực thầy Ba bốc khói dữ dội. Khói như hút hết linh khí của Thơm, khiến nó rên rỉ. Thầy, con không được. Thằng Bần chứng kiến cảnh ấy thì hốt hoảng, mắt đỏ ngầu. Thấy tía bị tên lũ ép sát, lưỡi kiếm đen đã giơ cao chực chém xuống. Nó không kịp nghĩ gì thêm, chồm tới chụp lấy thanh kiếm gỗ của thầy dưới đất mà gào lớn. Đừng đụng tới tía tao! Lũ quay phắt lại, gương mặt méo mó, mắt như tóe lửa. Hai thanh kiếm chạm nhau cướp một tiếng, vang vọng lên. Tia xoẹt tứ bề. Thằng Bần nghiến răng đẩy mạnh, nhưng sức của nó chỉ như con cào cào trước cuồng phong. Tên lũ gầm lên hất mạnh một cái, thằng Bần văng ra xa, đập xuống đất nghe rầm một tiếng, bụi tung mịt mù. Không để thầy Ba kịp gượng dậy, gã thầy tà xoay kiếm đâm một nhát dứt khoát. Thanh kiếm gỗ đen cắm sâu vào ngực thầy, máu phục ra đỏ lộm, loang cả tà áo nâu. Thầy trợn mắt, người gục xuống, nắng chăn chát chiếu thẳng lên gương mặt rám đen, không còn hơi thở. Bần dùng dậy, tiếng hét của nó xé toạc không gian. Tía, tía ơi! Tiếng kêu vang dội giữa trưa nắng vọng dài ra tận đồng xa, nơi gió đã ngừng thổi, ve cũng lặng im, chỉ còn lại tiếng thở gấp và mùi máu tanh phả khắp không khí. Tên lũ đứng lặng một giây, mắt rực lên một thứ ánh sáng ghê rợn. Khi thấy thầy Ba không động đậy, miệng hắn co lên thành một nụ cười méo mó, rồi bật cười khanh khách. Tiếng cười điên dại khô khốc vọng lên từ nền trời nắng như đổ lửa, hệt như tiếng kim loại nện vào đá chát rác lỗ tai. Rồi hắn quay phắt về phía Bần, thanh kiếm gỗ đen còn dính máu thầy Ba dơ ngang. Hắn bước nhẹ từng bước, không vội, như người đi tới nơi cái bẫy để xem con mồi cuối cùng. Mày sẽ là thân tế cho tao, tao sẽ bất tử, sẽ là người mạnh nhất. Dứt lời, hắn định nhào tới túm cổ áo Bần, thì bất chợt từ trong nhà, mấy cái hũ sành dưới gầm giường tự va vào nhau, phát ra tiếng choang âm vang như chuông ngân. Từng luồng khói xám từ miệng hũ phun lên, quyện lại, cuộn xoáy mạnh dần. Khói không tan mà đặc lại, rồi bất ngờ tạo thành sáu thân ảnh mơ hồ, mang dáng vẻ con người, mặt mày mờ ảo, nhưng vẫn thấy ánh mắt đỏ que như than. Chúng bay vút ra cửa, lao như sáu mũi tên khói quấn quanh lũ, xoay một vòng tròn kín kẽ chung quanh hắn ta. Ánh nắng trưa hắt xuống xuyên qua làn khói, những bóng hình ấy bỗng le lói như bốc lửa lên, mỗi hơi bừng lên như than rực, làm không khí quanh chỗ quần thảo bốc nóng kịch hơn. Con Thơm đứng bật người, gương mặt thất kinh, giọng vang lớn như xé không gian. Sao các người lại ra đây vậy? Ánh nắng sẽ thiêu cháy mọi người hết. Một tiếng đáp từ nhiều cái miệng cùng vang lên, khô khốc mà quyết liệt. Tụi tôi phải trả thù cho thầy. Sáu cái bóng ấy trừng mắt nhìn lũ, xô vòng xoay chặt hơn, âm thanh như gió rít lên. Lũ bị bao vây, nhưng hắn không hề rung, miệng còn nhếch lên một nụ cười đắc thắng, tay vẫn giữ chặt cây kiếm gỗ dính máu. Được, để hôm nay tao tiễn tụi bay đi theo thầy của tụi bay luôn. Hắn vừa giơ cao kiếm định chém ngang thì sáu bóng khối lao tới như dây thừng quấn chặt. Chúng siết mạnh ôm lấy lũ như một bó sắt, rồi cùng nhau xoay tròn vuông vút, kéo hắn bật lên khỏi mặt đất. Cả người lũ lơ lửng giãy giụa, chân tay quờ quạng trong không trung. Hắn la lên thất thanh, nhưng chỉ làm cho các bóng khối siết chặt hơn. Họ kéo hắn thẳng lên giữa tấm trời trưa, nơi mặt trời chói chang như một lò lửa. Những vong hồn trong hũ sành đều là những quỷ dữ, tà linh bị thầy Ba thuần phục. Vì chưa giải hết oan nghiệp nên quỷ lực trong họ còn rất mạnh. Sáu vong gộp lại, sức mạnh tăng lên bội phần, làm cho sự chống trả của lũ trở nên vô vọng. Nắng phả xuống như mái thiêu, sức nóng dồn dập, không khí trung như kim loại đỏ. Sáu vong hồn bị thiêu rụi dần rồi bốc sáng như than, lửa lóe lên đỏ rực. Họ đau đớn nhưng vẫn cố ghì chặt tên lũ kia. Giọng hắn rít lên thất thanh, nhưng mọi nỗ lực đều vô hiệu trước dòng xiết của những đoàn thù. Một tiếng nổ ầm lớn vang dội khắp cánh đồng, ánh sáng như vỡ tan, khói, lửa và một đám bụi tung lên. Mấy vong hồn kia tan biến thành những đốm sáng li ti, vụt bay giữa khoảng không trung, hòa vào nắng như tro tàn. Thân hình lũ cũng nổ tung, thân xác thành từng mảnh vụn rơi xuống đất. Mùi khét nồng nặc và hơi nóng còn dương trong không khí. Bần và Thơm đứng chết trân, mắt mở to, miệng há hốc. Tụi nó chưa kịp định thần thì hồn thầy Ba và tên lũ hiện ra cùng lúc. Dáng hình họ trong suốt như hơi khói sương, đứng lơ lửng trên không trung. Cơ thể họ mơ hồ nhìn xuyên thấu được. Cả hai đều ngỡ ngàng, mắt ngơ ngác như người vừa tỉnh cơn mê. Thơm và Bần chạy tới muốn lao vào ôm lấy thầy Ba thì mặt đất dưới chân bỗng rung lên dữ dội, khiến cả hai chao đảo. Trời giữa buổi trưa bỗng tối lại, từng vệt sáng ngang dọc như dao cắt đánh xuống ầm ầm, làm cho mấy thân cây khô gần đó bốc cháy dữ dội. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì có hai bóng dáng khổng lồ xuất hiện trên mây. Da thịt họ đỏ âu, người khổng lồ như những thân cây cổ thụ, đầu mọc ra hai chiếc sừng cong quặp, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa, miệng lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn quắc. Người kia đứng tựa như hai tháp, trên tay mỗi người nắm một sợi xích đen dài. Tiếng gầm của họ như sấm rền. Thơm hai mắt mở to, rét run trong lòng ngực. Chết rồi, hai quỷ sứ ngục âm tới bắt họ đi đó. Sao quỷ sứ ngục âm lại bắt họ? Vì họ là thầy Pháp, chánh tà gì cũng từng nghịch lại ý trời, nên quỷ sứ A Tỳ bắt hồn họ để trừng phạt đó. Thơm vừa nói, mắt lệ rưng rưng nhìn thầy Ba. Trùng hợp như tai họa được định sẵn. Ngay lúc đó, hai sợi xích trên tay quỷ sứ phập mạnh xuống, quất dòng như roi thép, lao vút qua không trung, quấn chặt lấy hồn thầy Ba và tên lũ. Họ giãy giụa trong dòng xích, cố dùng giãy nhưng bị siết chặt. Quỷ sứ kéo mạnh, từng người bị lôi đi, bay lên cao giữa bầu trời đen kịch. Đừng bắt tía tôi mà, tía ơi! Thầy Ba quay lại nhìn, ánh mắt ông lặng lẽ, buồn rười rượi, không la hét, không gian xin. Hồn ông bị kéo xa dần khỏi cõi trần. Trước khi khuất, thầy đưa ánh mắt qua Thơm và Bận, một cái nhìn như ngàn lời trăn trối, nhưng muốn nói cho Bận biết vì sao mấy năm qua thầy không truyền nghề cho nó. Rồi bóng ông phai mờ dần, bị cuốn vào cơn lốc của hai quỷ sứ cùng với tiếng gầm và tiếng xích vang lên, tất cả chìm vào mây đen, chỉ để lại trên mặt đất hai đứa trẻ đứng sững, chết điếng, mắt nhòa lệ giữa mùi khói và mùi đất ẩm. Bần đứng im trước mái nhà lá thân thuộc. Nó nhìn rất lâu, lâu đến nỗi mọi kỷ niệm dường như cuộn vào một điểm nhỏ rồi tan biến. Bên cạnh, con Thơm ôm chặt hai hũ cốt, gương mặt nó buồn như sương đêm phủ trên mặt kinh im lặng, lạnh lẽo êm đềm và sâu lắng. Không biết bao lâu sau, Bần hít một hơi thật dài, rồi bất chợt nó ném một cây gỗ đang cháy phừng phực về phía mái nhà. Lá khô bén lửa ngay tức khắc, ngọn lửa bừng lên nuốt trọn ngôi nhà từng là tổ ấm thân thương. Thằng Bần dứt khoát quay lưng bước xuống ghe. Con Thơm cũng dụi mắt lững thững theo sau. Ngồi trước mũi, Thơm đặt cẩn thận hai hũ cốt lên lườn ghe, rồi cất giọng hỏi nhỏ, như sợ làm tan một điều gì mỏng manh duy nhất còn sót lại trong tinh không. Bây giờ mình đi đâu Bần? Cứ đi rồi tính. Giờ tía cũng không còn. Đi đâu mà không được. Lời đáp buông ra thì dứt khoát, nhưng gương mặt thì vô hồn. Thằng Bần không muốn ở lại căn nhà đầy đau thương này nữa, vì nhìn nơi đâu cũng thấy nhói lòng. Nó chậm rãi quạt mái dầm, đưa mắt về phía sông. Nó thấy con Thơm ngồi bó gối trên mũi ghe, ánh mắt cũng dán vào chỗ xa xăm mà không chớp. Bần nuốt khan, nuốt cả nỗi đau vào cổ họng, như nuốt hết những ngày đã mất. Mọi người yêu thương đã rời bỏ nó, Quệ mất rồi, tía má cũng đã ra đi. Bây giờ chỉ còn lại một bóng người, hay đúng hơn là một vong hồn vẫn luôn ở bên nó. Đêm im lặng trải xuống, hai bên kinh tối om, chỉ còn tiếng mái dầm lách tách bên mạn xuồng như tiếng khóc thầm cho một cuộc đời không phương hướng. Chiếc xuồng chở theo nỗi xót xa của hai đứa trẻ trôi nặng nề trên dòng kinh. Phía sau là ngôi nhà tràn đầy kỷ niệm đang cháy đỏ một vùng. Đêm nay trời buồn quá, buồn đến độ cả ánh trăng cũng như hiểu được nỗi lòng của họ mà mờ đi, không dám soi quá tỏ tường. Quý thính giả vừa nghe xong Chánh Tà Tự Chiến, là câu chuyện thứ tư trong series kể chuyện miền sông nước qua những sáng tác của Thảo Phạm. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.